ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 312, đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh đang lên lầu nghe được dưới chân bước lệch một bước, thiếu chút nữa lăn xuống từ trên cầu thang Lãnh Tư Thành tiến lên hai bước, từ phía sau dùng thân thể rắn chắc hứng lấy cô, cánh tay duỗi ra, cánh tay rắn chắc ôm thân thể của cô lại, một tay kia đỡ lấy vòng eo nhỏ mềm của cô. Ngữ điệu tựa hồ là ghét bỏ, nghe lại giống như tán tỉnh. Người bao lớn rồi, đến đường cũng đi không tốt, thật không biết em có thể làm cái gì. Nếu không phải sắc mặt anh bình tĩnh, ánh mắt tĩnh đạm, cô Thanh Thanh còn tưởng rằng, câu nói vừa rồi kia của anh thật là có ý đồ đặc thù gì với chính mình. Em không, cô Thanh Thanh vừa muốn phủ nhận, Lãnh Mặc phía sau liền cười nói. Chị dâu cả và anh cả thật ân ái. Dán chặt như vậy, mặt chị dâu cả đều đỏ. Anh cả và chị dâu cả của con là vợ chồng, thân cận một chút là bình thường, trẻ con quản nhiều như vậy làm cái gì. Mộ Thanh Vũ bình tĩnh sờ sờ đầu cô, đưa tới Lãnh Mặc khó chịu kháng nghị. Con lại không phải tiểu Will. Tiểu Will ở ổ chó dưới lầu của nó. Gâu, đáp lại một tiếng, cô Thanh Thanh cũng không dám nhiều lời một chữ nữa, cũng không dám làm thêm động tác gì, quy quy củ củ cùng anh cùng nhau lên lầu. Trở lại phòng của bọn họ, cửa vừa đóng, Lãnh Tư Thành còn chưa kịp cầm tay cô Thanh Thanh liền lập tức đầu cúi thấp đầu chạy đi. Tôi đi tắm rửa. Tắm rửa, kia không phải vừa lúc sao? Sắc mặt Lãnh Tư Thành vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong giọng nói ra vẻ thâm trầm, lại vẫn để lộ ra một tia phập phồng. Tắm rửa sao? Vừa lúc, cô giúp tôi xả một bồn nước, phải nóng một chút. Chờ lát nữa muốn ở bồn tắm đợi lâu một chút, nước ấm áp không đủ tận hưng a. Vậy, tôi giúp anh xả nước, anh trước. Cô Thanh Thanh không nghe ra chờ mong trong giọng nói của anh, chỉ là cảm thấy, ở cùng không gian với anh, có chút không được tự nhiên. Nói cũng kỳ quái, hai người là vợ chồng, đừng nói cùng chung chăn gối làm chuyện càng thân mật hơn. Lãnh Tư Thành hoặc cưỡng bách hoặc hưng chí đến lôi kéo cô cùng nhau tắm gội cũng không ít lần, nhưng là cô đều không có thẹn thùng như hôm nay vậy, cách trương.